vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Quay lại Chi Viêm. Tại Takasisu đáp ứng muốn thử một lần đằng sau. Không đến một cái giờ, Lemillion liền được đưa tới. Narai dẫn đội, đồng hành có Ô Mai còn có trợ thủ của hắn Bubble. Narai bọn hắn lần hành động này có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu như không có Takasisu ở đây, khẳng định sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Ô Mai bởi vì lo lắng Narai cùng những học sinh khác, tiến đến thăm hỏi, sau đó lần này liền lại cùng nhau tới. Đồng thời Ô Mai trả lại cho Takasisu mang theo một tin tức. Vì lần một tên thành viên Hắc Vụ bị Gran Torino dẫn đội bắt lấy, nhưng là đồng thời O For One một tên cường lực thủ hạ được xưng là cự thần binh tử trung đào thoát, làm trọng thương Gran Torino chờ một đám nhân viên cảnh sát, phá tan hai ngọn núi lớn đỉnh núi chạy mất. Loại này có thể làm cho địa hình biến hóa lực phá hoại, đơn giản chính là hành tẩu tai nạn. Hắc Vụ đằng sau sẽ bị nhốt vào ngục giam. Vì lần thiếu đi vị này không gian truyền tống người, lực cơ động có thể nói là thiếu đi hơn phân nửa. Cũng coi là một tin tức tốt. Cái tin tức tốt này đối với Takasisu không có tác dụng gì. Hắc Vụ năng lực ở trước mặt hắn thi triển xong tất cả đều là tìm tay và không đi quản những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Takasisu bắt đầu cứu chữa Lemillion. Lúc này Lemillion sớm đã thanh tỉnh, đã mất đi cô xê hắn, vẫn như cũ biểu hiện 10 phần sinh động, nguyên khí tràn đầy, không nhìn thấy một tia bi thương. Những người khác bị Takasisu đuổi ra khỏi căn phòng. Hiện tại trong phòng chỉ có Takasisu cùng Lemillion hai người. Mirio, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như thật vui vẻ. Nếu không cũng đừng để cho ta xuất thủ, miễn cho một hồi ta chỉ không hết mất mặt. Takasisu liếc một cái, một mặt nụ cười như ánh mặt trời. Lemillion, làm ơn nhất định không muốn như vậy. Lemillion trực tiếp cúi đầu nghiêm túc nói. Ngoặc kép, ai, phiền phức. Takasisu bẻ bẻ cổ tiến lên, để Lemillion nhắm mắt lại nằm đang di động trên giường bệnh. Sau đó một đạo thời gian lĩnh vực bao phủ Lemillion. Thời gian bắt đầu đảo lưu. Takasisu muốn để Lemillion thời gian khôi phục lại cô xê còn tại thời điểm. Đây là một cái đại công trình. Takasisu còn chưa bao giờ thử đem thời gian rút lui nhiều như vậy. Thời gian dài chi lực từ Takasisu trong thân thể chảy ra. Lemillion thời gian từng giây từng phút bắt đầu rút lui. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, rút lui một cái giờ, rút lui hai giờ, một mực rút lui 12 giờ đằng sau. Takasisu đã cảm thấy rất cố hết sức, đại khái còn có 12 giờ thời gian cần rút lui. Nhưng là lúc này, Takasisu lực lượng thời gian đã có chút tiếp không lên. Đình chỉ, Takasisu thu hồi lực lượng thời gian biến tại chỗ nhắm mắt lại. Chuyên tâm khôi phục lực lượng thời gian, nhưng là lực lượng thời gian tốc độ khôi phục cũng không nhanh. Nếu như muốn về đầy, khả năng lại cần đại lượng thời gian. Takasisu cùng Lemillion cũng chờ không bằng. Cau mày, không có cách nào, Takasisu đành phải xuất ra một bình xanh thảm dược tề. Há miệng uống xong, MP khôi phục dược tề. Takasisu trên thân số lượng không nhiều. Nhất lúc bắt đầu mua 5 bình, nhưng khi Takasisu phát hiện ma lực của mình thực sự quá nhiều, căn bản không cần đến, thế là vẫn phủ bụi đến bây giờ. Mà lúc này, một bình màu xanh lam dược tề uống hết về sau, Takasisu cảm giác được tự thân sở hữu lực lượng đều có một chút khôi phục. Trong đó lực lượng thời gian khôi phục rõ ràng nhất, nhưng là cũng không nhiều. Nếu như đem 5 bình toàn bộ uống hết, khôi phục cũng không đủ một nửa. Coi như toàn bộ dùng xong thời gian cũng không đủ. Làm sao bây giờ? Takasisu một lần cho là mình muốn thất bại. Thẳng đến, Takasisu nghĩ đến chính mình vừa vặn đạt được năng lực mới. Quyết định buông tay đánh cược một lần. Mirio, dùng bình thường thủ đoạn lời nói thương thế của ngươi ta trị không được. Nhưng bây giờ, ta còn có một cái biện pháp có thể thử một chút. Chỉ là biện pháp này có rất lớn phong hiểm. Sơ ý một chút lời nói, ngươi khả năng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nào, ngươi nguyện ý tin tưởng ta, đi thử một lần sao? Liên lụy đến người khác sinh mệnh sự tình, vẫn là hỏi một chút người trong cuộc tương đối tốt. Lemillion sau khi nghe được vẫn không có mở mắt, chỉ là mí mắt nhảy một cái rồi nói ra. Lão sư, đã có biện pháp vậy liền thử một chút đi. Ta tin tưởng lão sư. Lemillion quyết định tin tưởng Takasisu. Được, vậy ngươi chuẩn bị xong. Có lẽ, chiếu cố có một chút đau nhức. Takasisu nhẹ gật đầu, trên mặt bộ mặt nghiêm nghị. Nói chuyện thời điểm, một đoàn màu vàng kim nhạt ngọn lửa trong suốt xuất hiện tại Takasisu trong tay. Quay lại chi viêm, đây là Takasisu cho mình cái này đoàn thời gian hỏa diễm lấy danh tự. Dùng chính là Eri muội muội cô xê mệnh danh, phân giải cùng quay lại cùng tồn tại. Takasisu đem lực lượng thời gian quen nhập hỏa viêm bên trong. Xem như nhiên liệu trong nháy mắt đem hỏa diễm mở rộng. Chờ hỏa viêm mở rộng đến một người lớn nhỏ quy mô sau. Takasisu rơi tay, đem quả cầu lửa bao khỏa Lemillion. Bao khỏa trong nháy mắt. Tinh thần ý chí một mực là kiên định không nhổ Lemillion tại hỏa diễm tới người trong nháy mắt. Trợn to hai mắt, dọa người tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng. Liền bên ngoài gian phòng chờ người đều có thể nghe thấy. Nghe được Lemillion thanh âm, bên ngoài gian phòng người nhao nhao đổi sắc mặt. Lemillion ý chí lực mạnh bao nhiêu bọn hắn đều là biết đến. Trên thân bị đâm mấy cái huyết động đều không rên một tiếng. Bây giờ lại phát ra thảm như vậy tiếng kêu. Trời mới biết hắn tại kinh lịch cái gì. Bất quá Lemillion tiếng kêu thảm thiết kêu vang dội kết thúc cũng nhanh. 5 giây không đến thời gian liền đình chỉ kêu to. Takasisu đưa tay đem quay lại chi viêm thu hồi. Lại nhìn Lemillion, dưới thân giường chiếu đã ướt đẫm. Nguyên bản hình thể to con Lemillion hiện tại đã gầy vài vòng. Giống như là một đầu mất nước cá thở mạnh. Thế nào Mirio? Thành công không? Takasisu có chút không xác định mở miệng hỏi. Lemillion chật vật chuyển động ánh mắt nhìn về phía Takasisu. Sau đó, vèo, Lemillion thân thể đột nhiên xuyên thấu qua mặc trên người quần áo bệnh nhân. Ngay sau đó thông qua di động giường bệnh rơi xuống đất phía trên. Trong nháy mắt biến thành lõa thể Lemillion một điểm không có xấu hổ chi tâm. Ngược lại bởi vì chính mình cô xê khôi phục, trên mặt lộ ra một cỗ ửng hồng. Ngoặc kép, xem bộ dáng là không thành vấn đề. Chuyện còn lại liền để bác sĩ mới hào hào cho ngươi kiểm tra một chút. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thân thể của ngươi cần phải liền có thể khôi phục. Nhìn xem trần trùng trục nằm dưới đất Lemillion, Takasisu khóe mắt quất mấy lần. Không tiếp tục để ý trước mắt cái này bại lộ cuồng. Xoay người đẩy cửa ra đi ra ngoài. Takasisu, thế nào? Vừa vặn thanh âm thật là thê thảm. Omai cùng Nayai cùng nhau đi tới hỏi thăm. Takasisu nhẹ gật đầu, chỉ vào sau lưng nói ra. Cô xê lời nói ngược lại là đã khôi phục, nhưng là dùng ta phương pháp trị liệu. Lemillion thân thể có chút không chịu đựng nổi. Các ngươi có thể vào xem, trở về sau cho hắn làm một ít khôi phục trị liệu. Cần phải liền không có vấn đề. Quá tốt rồi, Takasisu, lần này thật phải cảm tạ ngươi. Naai có chút kích động hô, sau đó liền cùng mình trợ thủ Bubble cùng một chỗ xông vào căn phòng. Bất quá hai người vừa vặn đi vào căn phòng, nhìn thấy nằm đang di động dưới giường bệnh mặt trắng hoa hoa Lemillion. Trợ thủ Bubble trong nháy mắt che mắt thét lên tiếng. Biến thái nha. Chuyện kia không hay.